Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, tuyết đế thở dài. Chờ một chút, Tại Vân Băng liền muốn thực sự ra khỏi phòng môn một khắc này. Độc Bất Tử lên tiếng gọi lại Vân Băng. Đồ Nhi, không thể không nói, người cảm động vi sư. Lúc này, Độc Bất Tử nhìn lấy Vân Băng trong đôi mắt tràn đầy vui mừng. Không còn che giấu, nói thật, ngươi nói vi sư đều nghĩ đến, nhưng ta luôn luôn không qua được tâm lý một cửa ải kia. Một mực không có làm ra hành động thực tế, bất quá ta hiện tại không có ý định do dự. Chuyện này kiến giải phía trên, ngươi so vi sư giải hơn nhiều, mà lại sự kiện này cũng không tốt biện pháp. Trong đó trọng yếu nhất cũng là hồn đạo khí nơi phát ra. Đối với chuyện này, Đồ Nhi ngươi có ý kiến gì không? Độc Bất Tử hỏi, Vân Băng dừng bước, quay người nói, vấn đề này đơn giản. Theo ta đến xem nắm giữ ba cái con đường. Một, ta nhớ được chúng ta bản thể tông không phải cùng Thiên Hồn Đế Quốc có hợp tác nha. Cho thù lao. Để hoàng thất tìm chút hồn đạo sư đến cho chúng ta bản thể tông đệ tử lượng thân mà làm hồn đạo khí. 2. Cùng Sử Lai Khắc Học Viện hợp tác. Sử Lai Khắc Học Viện hồn đạo hệ phát triển cũng không chậm. Để Sử Lai Khắc lượng thân mà làm cũng có thể. 3. Theo thế lực khác đào người. Hoặc là tìm một số không có thế lực hồn đạo sư. Bất quá không có thế lực hồn đạo sư cái này cũng không nhiều. Minh Đức Đường sư phụ thì đừng nghĩ, ta cũng không cảm thấy bọn họ sẽ cho chúng ta đệ tử lượng thân mà làm hồn đạo khí. Coi như đáp ứng, cũng không thể để bọn họ cho chúng ta làm. Bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không thật tốt cho chúng ta làm. Nói không chừng sẽ ở chúng ta hồn đạo khí lắp đặt điều khiển tự bảo trang bị. Hại chúng ta một thanh. Độc Bất Tử bộ dạng phục tùng suy nghĩ, Vân Băng nói cái này ba cái biện pháp cũng có thể được. Có điều hắn còn nghĩ tới Vân Băng không có nghĩ tới đồ vật. Lượng thân mà làm phải tông môn đệ tử số liệu A. Sau đó mới cân nhắc lựa chọn đầu nào con đường. Minh Đức Đường cái này xác thực không thể chọn. Vân Băng khả năng không biết, bọn họ bản thể tông cùng Minh Đức Đường cừu hận cũng không nhỏ. Sư phụ, ngài vẫn là cùng các vị trưởng lão thảo luận một chút đi. Sự kiện này, cũng không kém mấy ngày nay suy nghĩ thời gian. Đồ Nhi nói đúng lắm. Vậy vi sư thì tổ chức một hội nghị đi. Đồ Nhi ngươi có muốn hay không tham gia? Độc Bất Tử ngẩng đầu hỏi thăm. Vân Băng lắc lắc, nói, ta lời nên nói đã mới nói. Cũng không thích tham gia loại hội nghị này. Sư phụ các người quyết định tốt nói cho ta biết là được. Có thể, Độc Bất Tử cũng không có cưỡng. Cầu, có chút gật đầu. Đồ Nhi, ngươi không cảm thấy tính cách của ngươi chính đang chậm rãi cải biến sao? Vân Băng hơi sững sờ. Sau đó nhất thời giật mình. Suy nghĩ kỹ một chút đúng là dạng này. Nếu như đổi lại hơn một năm trước vừa mới khi tỉnh lại. Đoán chừng căn bản liền sẽ không trả lời Độc Bất Tử vấn đề này đi. Ngươi gần nhất biểu lộ so vừa tới thời điểm sinh động rất nhiều. Vừa tới bản thể tông thời gian, ngươi mặt mũi tràn đầy băng lãnh, lãnh đạm, tựa hồ trừ mình ra. Ai cũng không quan tâm một bận bịu, mà thời gian này biểu lộ lại phong phú một số. Xem ra trong đầu của ngươi ngân sắc khí vụ lại tiêu tán chút. Lúc này, Độc Bất Tử theo ghế dựa tiểu đứng dậy, đi vào Vân Băng trước người, dùng tinh thần lực dò xét một lần Vân Băng trong đầu ngân sắc khí vụ. Phát hiện quả nhiên lại tiêu tán một chút, lấy tốc độ bây giờ đến xem, còn có hơn một năm không sai biệt lắm thì hoàn toàn biến mất. Vân Băng hơi hơi gật đầu, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ai biết cái kia ngân sắc vũ khí có thể hay không đột nhiên bạo động cái gì. Sau đó, hai người lại nói mấy câu. Vân Băng liền quay trở về chỗ ở của mình. Vừa tới chỗ ở khí hậu, băng nguyệt phía trên lam sắc quang mang lóe lên. Tuyết đế xuất hiện tại Vân Băng trước mặt, vẫn là kỳ ảo như vậy. Thanh lãnh, Vân Băng khẽ nhíu mày. Ngươi sao lại ra làm gì? Chỗ ở của ta cách những cái kia phong hào đấu la cấp các trưởng lão khác chỗ ở vẫn là rất gần. Không sợ không bị phát hiện sao? Tuyết đế nhìn Vân Băng liếc một chút, nhàn nhạt nói, có linh lung vụ tiên linh tại, chỉ là tại gian phòng của ngươi mà nói không có dễ dàng như vậy đừng phát hiện. Linh lung vụ tiên, linh, đó là cái gì? Giờ khắc này, Vân Băng đột nhiên cảm giác hắn giống như quên chuyện rất trọng yếu. Tuyết đế theo trên cổ lấy ra linh lung sương mù tiên rơi để Vân Băng nhìn cái rõ ràng. Linh lung vụ tiên linh là một chu tiên thảo, có thể che lấp 10 vạn năm hồn thú trọng tu sau khí tức. Mà lại ta vốn là có một loại phương pháp có thể che lấp loại khí tức này. Đối với Vân Băng Thanh, sở về sau, Tuyết đế đem linh lung vụ tiên linh nhét vào trong quần áo. Đồng thời nói ra, nàng tự nhiên không có cái gì ham tiên thảo ý nghĩ. Chỉ là các loại Vân Băng khôi phục trí nhớ. Chính mình nhớ tới liền tốt, không muốn giải thích quá nhiều cái gì. Lại nói, nàng đi ra cũng không phải nói linh lung vụ tiên linh chuyện. Vân Băng, ta hỏi ngươi, vừa mới ngươi nói liên quan tới hồn đạo khí sự tình đều là sự thật sao? Lúc này, Tuyết đế thanh lãnh thanh âm bên trong nhiều một tia trầm trọng. Vân Băng tự nhiên minh bạch Tuyết đế đang lo lắng cái gì. Chăm chú nhẹ gật đầu. Tự nhiên là thật, sư phụ ta thực lực ngươi cảm giác thế nào? Sư phụ, ngươi nói cái nào? Sử lai khắc cái kia, vẫn là hiện tại cái này? Tuyết đế hỏi, ngươi còn biết ta sử lai khắc lão sư sao? Xem ra ta tại sử lai khắc lúc ngươi thì đợi tại băng nguyệt bên trong đi. Đã ngươi hai cái đều biết, vậy ta thì hai cái đều hỏi đem. Vân Băng nhạt âm thanh mà nói, luận thực lực, tự nhiên là ngươi sử lai khắc vị lão sư kia cường đại. Bất quá bây giờ sư phụ cũng không yếu, không thấp hơn ta bản thể tồn tại. Đón lấy, Vân Băng một đôi tròng mắt rơi vào Tuyết đế không linh trên ánh mắt. Cực kỳ nói nghiêm túc, theo ta chỗ cũng biết một tin tức bên trong. Hiện vì nay cường đại nhất hồn đạo khí có thể đối với ta sử lai khắc vị lão sư kia tạo thành uy hiếp tính mạng, nhất thời, khiến Tuyết đế tâm lý chấn động. Nhân loại hồn đạo khí lại nhưng đã phát triển đến nước này sao? Không thể tránh né. Tuyết đế lên tiếng hỏi, trong giọng nói của nàng mang theo sơ qua lo lắng, dù sao nàng là cực bắc chi địa người thống lĩnh, ước chừng tại mấy trăm ngàn năm, thậm chí là mấy triệu năm trước, nhân loại vừa mới xuất hiện thời điểm còn 10 phần nhỏ yếu. Chỉ có thể trở thành hồn thú thực vật, nhưng nhân loại cũng có cường đại địa phương, năng lực sinh sản cùng học tập năng lực, theo thời đại tiến bộ. Nhân loại cũng đang không ngừng phát triển, hồn thú có lẽ đã tồn tại ngàn vạn năm, có thể hồn sư xuất hiện, càng ngày càng nhiều cao giai hồn thú bị nhân loại chỗ săn giết. Hồn thú số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít, hiện tại hồn đạo khí phát triển, một vạn năm trước con nào 10 vạn năm hồn thú sẽ muốn đến. Như vậy một vạn năm về sau, hồn thú còn sẽ có bao nhiêu? Nhân loại chẳng lẽ sẽ như vậy ngừng bước sao? Vân Băng ngữ khí lãnh đạm, tựa hồ còn mang theo một loại hơi hơi châm chọc. Tuyết đế trầm mặc không nói. Vân Băng nói nàng như thế nào lại không hiểu đây? Tại vừa mới nàng trong lúc vô tình quan sát ngoại giới. Nghe thấy được Vân Băng cùng độc bất tử trò chuyện. Hồn đạo khí nàng là biết đến, nhưng nàng như thế nào lại hiểu rõ? Cho nên đang nghe hồn đạo khí cường đại về sau, trong nội tâm nàng mới bắt đầu kinh ngạc, dần dần biến đến trầm trọng, không nên nghĩ quá nhiều, quản tốt chính ngươi là được, muốn cứu vãn hồn thú, trừ phi nhân loại diệt tuyệt, nhưng cái này lại làm sao có thể, hoặc là nói ngươi cho dù có cái năng lực kia diệt tuyệt nhân loại, đến lúc đó thần giới sẽ tiếp nhận ngươi sao? Càng hoặc là diệt tuyệt nhân loại thời điểm ngươi xác định thần giới sẽ không có người đến ngăn. cản, cùng ở đâu tâm tình trầm trọng, không bằng mau chóng thành thần. Nói không chừng còn có thể sử dụng một số thần giới quy tắc lỗ thủng cho hồn thú cung cấp một số trợ giúp. Vân Băng tựa hồ nhìn ra Tuyết Đế trầm trọng, mở miệng nói, những lời này cũng không biết có phải hay không là Vân Băng ý tưởng chân thật, nhưng đối Tuyết Đế lại có tác dụng. Tuyết Đế nhẹ giọng thở dài, về tới băng nguyệt bên trong, giúp ta chuẩn bị một số hồn đạo khí thư tịch, ta muốn hiểu rõ một chút. Được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN